Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, chương 275, Lâu Đài Blackrock Khốn Cảnh. Làm Sandris thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ bắt đầu đường về lúc. Tọa trấn Chu Sót Lord Andrea ngay tại Celeste xoa bóp dưới kiên nhẫn đọc Fendro truyền tới tình. Báo. Bây giờ Fendro cũng đúng lúc tại Broken Aosurama địa khu. Dẫn đầu một đám Cernarian nghị hội Druid kiểm tra viên thứ hai Akenador hạt giống tình huống. Fendro truyền đạt tình báo có hai kiện chuyện trọng yếu. Một là có quan hệ Akenador kiểm tra báo cáo cùng đến tiếp sau đề nghị. Hai là mới vừa từ Emerald Dream bên trong thức tỉnh Malfurion ra lệnh. Surama chi hành nguyên bản ngay tại Andrea trong kế hoạch, thô sơ giản lược đảo qua bộ phận này, hắn đem lực chú ý tập trung ở sau một đầu trên tình báo. Làm Druid giáo phái cùng Cernarion nghị hội lãnh tụ, Malfurion tự mình lên tiếng kết thúc tranh luận, chính thức quyết định hướng Druid ở Zandala phát ra mời. Druid ở Zandala chi đạo cũng không phải là nhận Cenarius dẫn dắt mà xuất hiện. Mà là tại bọn hắn tín ngưỡng trong đó một tên loa thần linh dẫn đạo dưới dần dần diễn sinh ra đến. Tấn mãnh long chi thần Gong, lại bị Zandala châu xưng là biến hình chi thần. Vị này hành tàu tại tự nhiên chi đạo bên trên loa là vạn thú trưởng khống giả. Zandala tất cả mãnh thú trên danh nghĩa đều thuộc về hắn quản lý. Cùng Nael Druid mượn nhờ hoang dã bán thần ngoại hình đặc thù nghiên cứu ra nhiều loại biến. Hình thái tương tự, Zandala Druid cũng có thể biến hóa rất nhiều loại động vật hình thái. Bọn hắn tham chiếu là Zandala bộ tộc thờ phụng nhiều tên loa. Malfurion cho rằng mời Zandala Druid gia nhập Cernarion nghị hội có thể cho bọn hắn mang đến một chút dẫn dắt. Mới vừa từ trong mộng cảnh tỉnh lại liền đánh nhịp hạ quyết định. Hiện tại vấn đề là, phái ai đi hướng Zandala Châu tuyên đọc tin tức này. Phải biết Nael cùng Châu quan hệ nhưng không có chút nào hòa hợp. Thậm chí có thể nói được là thủy hỏa bất dung. Nếu như vô pháp thích đáng xử lý tốt vấn đề này, phái qua phát ra mời người tuyệt đối về không được. Cũng không phải sẽ bị Zandala ăn hết. Tự xưng là xã hội văn minh Zandala rất sớm đã hủy bỏ ăn thịt người tập tục xấu. Nhưng bọn hắn đối mặt địch nhân lúc tuyệt đối sẽ không lưu tình. Coi như không ăn cũng sẽ dùng những phương thức khác xử lý ngươi. Ai tương đương, mặc dù Fendro nhìn trái phải mà nói nó. Nhưng hắn trong câu chữ ý tứ, hiển nhiên là dự định để đã từng cùng loa óp kinh Rezan từng có ngắn ngủi giao lưu Andrea sắp. Xếp người tiến về Zandala. Được thôi, các loại Surama sự tình kết thúc sau ta liền chạy một chuyến Zandala. Nhún vai, Andrea đối diện trước phụ trách truyền tin Furion nói, ngươi nói cho Fendro cùng đạo sư. Để bọn hắn đợi thêm một đoạn thời gian, ta coi như đi đảo Zandala tiếp tục lữ hành. Broken Aos khoảng cách đảo Zandala không tính xa. Từ Azetsuna Nam Bộ bến tàu xuất phát có lẽ rất nhanh liền có thể đến. Bất quá vì đề phòng vạn nhất, Andrea lại xuất phát trước đó cũng sẽ làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Chí ít hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện tiến vào Zundazer. Một khi bị nhóm lớn loa vây công, coi như hắn chắp cánh chỉ sợ cũng trốn không thoát tới. Kết thúc nhận thân hành trình Onyxia, ba người tiểu đội cùng đạt thành nhiệm vụ Sandris tuần tự chờ. Về, Onyxia thuận tay đem xin nghỉ xong Ibisian cùng nhau dắt đi qua. Mà Sandris thì là trên lưng nghiêng cắm một nhánh ngoại hình cổ phác hùng kỳ trường mâu. Nhìn thấy Sandris thu hồi thần khí trường mâu, Ansa kích động đến khó tự kiềm chế. Đánh rơi hơn ngàn năm ta lần swap rốt cục lần nữa trở lại hai mountain bộ tộc trong tay. Chuyện này rất nhanh liền kinh động Thunder Tâu Tầm tất cả thị tộc thủ lĩnh. Nhưng khi bọn hắn vội vã đuổi tới Chu Sót Lót lúc, Andrea bọn người đã sớm rời khỏi hai mountain. Ibizian cùng Onyxia bị Celeste dùng truyền tống ma pháp đưa đến Azuring Riposte. Từ đóng giữ bản địa Lam Long đem bọn hắn chuyển giao hướng Long Miên Thần Điện. Onyxia tạm thời rời đội, Andrea bọn người dứt khoát cũng thả chậm lữ hành tiết tấu. Rời khỏi hai mountain về sau, một đoàn người thoải mái nhàn nhã cưỡi từ Chu Sót Lót mượn đi Nightsaber. Một đường thuận đường cũ trở về Voara, đường tắt đông bộ thôn trang Anduatala tiến vào phía đông nam Surama. Fendro bọn người lúc này ngay tại Surama cùng Voara chỗ giao giới Phalana phế tích phụ cận. Trải qua thủ khỏa Akenador nổ lớn, Phalana một mảnh hỗn độn, phụ cận nguyên bản đã bị Fodray người nhện chiếm cứ. Tại Illizaner Ravencris tự mình dẫn quân đội trấn áp về sau. Bản địa Fodray bị thanh lý không còn. Còn sống cá thể đều bị giam đến Mayep tu kiến tại Azetsuna người canh gác trong lòng đất. Đã lâu không gặp, Munsado nghị trưởng, đầy người nhung trang Illizaner lễ phép hướng Andrea gật đầu hành lễ. Andrea cũng thiện ý hướng vị này lâu đài Blackrock lãnh chúa làm ra đáp lại. Từ khi thượng cổ chi chiến kết thúc về sau, Andrea cùng Illizaner đã có hơn 7.000 năm không có chân chính gặp qua mặt. Bởi vì lâu đài Blackrock tương đối độc lập chính thể. Andrea cũng không nghĩ lấy nhất định để bọn hắn triệt để dung nhập Night Republic hạch tâm hệ thống. Bất quá hắn ý nghĩ tại gần nhất xuất hiện một chút biến hóa. Lâu đài Blackrock nhiều năm qua tự bế chính sách để bọn hắn phát triển dần dần đi vào tử lộ. Vừa vặn mượn lần này gặp mặt, Andrea cùng Illizaner thẳng thắn tiến hành một phen nói chuyện. Làm đương đại lâu đài Blackrock lãnh chúa, Ravencris nhất tộc hậu duệ, Illizaner dĩ nhiên không phải bao cỏ. Nàng có thể nhìn ra lâu đài Blackrock bây giờ khốn cục. Nhưng từ khi Ernathy nhóm lớn hai eo trốn đi đông độ về sau, trừ tại thành Moon Knight bình đẳng chính sách dưới đã sớm quen thuộc cùng bình dân cùng tồn tại. Hai bon, lâu đài Blackrock nguyên các quý tộc đề cao đối Night Republic. Hoặc là nói đúng Tyrant cảnh giác, bọn hắn lo lắng tích cực dung nhập Night Republic sẽ như Datharema bọn người đồng dạng nhận. Tyrant chèn ép. Coi như Andrea lên đài sau cũng một mực tồn tại tâm kết này. Lần này gặp mặt, Andrea ngay thẳng hướng Illizaner làm ra cam đoan. Ta có thể hiểu được các ngươi lo lắng. Cũng trách ta trước đó đối lâu đài Blackrock chú ý không đủ. Không có kịp thời phát giác các ngươi khó xử. Ta lấy tối cao bình nghị hội nghị trưởng thân phận. Hướng các ngươi cam đoan. Chỉ cần ta còn tại vị một ngày. Tyrant cho dù vẫn như cũ trong lòng còn có thành kiến cũng không có khả năng lần nữa làm ra lúc. Trước bước đi Datharema đám người sự tình, tin tưởng ta, nàng sớm đã không còn cái này quyền hạn. Illizaner đạt được cam đoan sau thở dài một hơi, đa tạ. Munsado nghị trưởng lý giải, nhiều năm như vậy nơm nớp lo sợ bế quan tự thủ. Lâu đài Blackrock đã không chịu nổi gánh nặng. Mọi người kỳ thật đều rất rõ ràng. Bây giờ lâu đài Blackrock đã đến khó lường không mở ra cho người ngoài thời điểm. Nếu không tòa này lịch sử lâu đời thành lũy thành thị sớm muộn sẽ biến mất tại lịch sử trường hà. Bên trong, lâu đài Blackrock đã từng có được trời ưu ái địa lý ưu thế. Làm liên thông Surama cùng Jinat Hari trọng yếu đầu mối then chốt. Tòa này thành lũy chỉ là dựa vào hai tòa thành thị ở giữa mậu dịch thương đội thu thuế liền có thể. Tự cấp tự túc, tài lực cường đại chính là thượng cổ chi chiến lúc của Catalos Ravencris lãnh chúa có thể cấp tốc. Kéo một nhánh cường đại quân phản kháng nguyên nhân căn bản nhất. Nhưng bây giờ thời đại khác biệt, theo Well of Eternity bảo tạc, Jinat Hari chìm vào đáy biển. Surama đem bản thân phong bế tại trong kết giới. Lâu đài Blackrock vị trí lúng túng cô treo tại Voara góc Tây Bắc. Nếu như không có Night Republic chính sách duy trì, tòa này thành lũy thành thị tồn tại ý nghĩa phi thường yếu kém. Chuyển hình bắt buộc phải làm. đưa tiễn Ilizana, Fendro mang theo một bộ tiểu tức phụ bộ dáng Farodanh đến đây bái phòng. Andrea, tiểu tử này mặc dù làm việc rất lỗ mãng, nhưng hắn tại cải tiến thực vật hạt giống bên trên thiên phú không gì sánh kịp. Akenador xác, thực như hắn nói, còn cần thời gian rất lâu ma lực tẩm bổ mới có thể thành thục. Cho dù đem hắn đặt vào thế giới thụ hệ thống, thế giới này cũng chỉ có thể rút ngắn đến 1.000 năm bên trong. Ba ba, Fendro trùng điệp tại Farodanh trên lưng đập mấy lần. Andrea trơ mắt nhìn xem Farodanh sắc mặt trở nên xanh xám. Đem ra hỏa này giao cho ta thật tốt điều giáo đi. Ta tin tưởng hắn về sau có thể vì Cernarion nghị hội trồng mới thế giới thụ cung cấp không ít hữu dụng chuyên nghiệp tính đề nghị. Andrea nhìn một chút một mặt khổ bức Farodanh, bất đắc dĩ khẽ cười nói, được thôi, chính ngươi cân nhắc quyết định, nhớ kỹ cho đạo sư chào hỏi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.